Đỗ Duy mỉm cười thu khăn tay lại. Khẳng định là lúc ngươi ăn uống, không cẩn thận đã để vài mảnh lá màu tím trùng diệp tử chuyên dùng làm gia vị dính trên miệng. Làm như vậy rất dễ ảnh hưởng đến nhan sắc, ngươi sẽ không ăn chứ? Cái loại gia vị này chỉ để tạo màu, không thể ăn. Austria càng đỏ mặt, trên thực tế nàng rất thích uống rượu cho nên vừa rồi khi tức giận mới. Nói cái gì, ạc, Đỗ Duy cười híp mắt lại giống như tiểu hài tử đùa giỡn trưởng bối. Tốt lắm, bây giờ chúng ta tiếp tục tâm sự đi. Austria tiểu thư thực ra ta muốn nói lời xin lỗi với ngươi. Nguồn truyện, truyện phun, Austria cảnh giác nhìn tên bại hoại này. Hắn có âm mưu gì? Tất nhiên, ta đã nói cũng chỉ vì ta không nhận ra ngươi, là do Manny đã nói với ta tên của ngươi. Đỗ Duy thở dài, dù sao ngươi cũng đã thành hôn thê của em ta. Chúng ta hẳn phải xem như người nhà mới đúng. Hơn nữa ta thậm chí đã đoán sai tuổi của ngươi. Ngày trước khi tổ phụ của ngươi hỏi có thể để ngươi thành thân cùng em trai ta được không, ta lại nghĩ năm nay ngươi mới 12 tuổi. Cho nên ta mới, đều là do ta sai, ta nghĩ ngươi vẫn còn nhỏ. Bây giờ nhìn lại, hóa ra ngươi đã lớn, lời này mới thực sự khiến Austria phẫn nộ. Tuổi, hắn, ngay cả tuổi của ta cũng không biết, cái tên gia hỏa chết tiệt này mang cho ta biết bao khổ não như vậy. Trong mắt hắn không hề quan tâm đến ta, hắn ngay cả tuổi của ta cũng không biết. Chính vì vậy mà Austria nổi giận, nàng đột nhiên quay người quát Đỗ Duy, ngươi, cái tên khốn nạn Nguyên Văn, hỗn đản này, ngươi chẳng lẽ đã quên là lúc em trai ngươi vẫn chưa ra đời thì ta đã đính hôn với ngươi. Ta như thế nào lại nhỏ tuổi hơn hắn, cách chương.